Chương 13, phần thưởng phong phú. Kèm theo Thiên Long Nhân trên đầu một cái lô máu hiện lên, toàn bộ ghế lô đều là trực tiếp an tĩnh lại. Nhưng mà này cổ an tĩnh bầu không khí kéo dài không đến 3 giây đồng hồ, trực tiếp bạo phát ra một hồi tiếng thét chói tai, cái kia hai gã bảo tiêu càng là hỏng mất chỉ vào Diệp Chu phẫn nộ gầm hét lên. Ngươi làm sao dám giết Thiên Long Nhân đại nhân, đây chính là Thiên Long Nhân a, hỗn đản. Chết tiệt dân đen, ngươi đi chết đi cho ta, Thiên Long Nhân tại bọn họ dưới mí mắt bị giết, mà bọn họ thân là bảo tiêu, cũng không chạy thoát một chữ chết. Duy nhất đích phương pháp xử lý chính là giết trước mặt đầu sỏ gây nên, vì Thiên Long Nhân báo thủ. Hai gã bảo tiêu bay thẳng đến Diệp Chu vọt tới. Sau đó Diệp Chu nhìn cũng không nhìn liếc mắt, theo tay vung lên đi. Tí tách màu xanh nhạt lôi đỉnh trực tiếp hiện lên, hóa thành hai thanh lôi thường, trong nháy mắt xuyên thủng hai gã bảo tiêu. Tiếp lấy, Diệp Chu chính là ở hai gã người bán hàng trong A nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ, đem lương khoái đao cùng trái ác quỷ lấy đi, sau đó liền hóa thành lôi điện, trong nháy mắt tan biến tại này. Hải tắc thế giới thông cáo, ngoạn gia độc Mộc Chu đánh chết Thiên Long Nhân, trở thành người chọn đầu tiên chiến quyền uy người, thu được thưởng cho 100 triệu bờ lì thần bí bảo dương một phần. Hải tặc thế giới thông cáo, ngoạn gia độc Mộc Chu đánh chết Thiên Long Nhân, trở thành người chọn đầu tiên chiến quyền uy người, thu được thưởng cho 100 triệu bờ lì thần bí bảo dương một phần. Hải tặc thế giới thông cáo, ngoạn gia độc Mộc Chu đánh chết Thiên Long Nhân, trở thành người chọn đầu tiên chiến quyền uy người, thu được thưởng cho 100 triệu bờ lì thần bí bảo dương một phần. Hải tặc thế giới thông cáo ở Diệp Chu ly khai đấu giá hội phía sau, trực tiếp là vang lên. Nhất thời, toàn bộ hải tặc thế giới hết thể ngoạn gia khiếp sợ. Ngoa tào, lại là này cái độc Mộc Chu lại dám giết Thiên Long Nhân, ta nghe nói đó là cái này thế giới trưởng khống quyền lực tối cao đám người kia a, đâu chỉ a, vẫn là thân phận người cao quý nhất, bất luận kẻ nào dám can đảm đánh chết Thiên Long Nhân, đều muốn chịu đến tổng bộ hải quân đại tướng truy sát. Ha ha, cái này khiến độc Mộc Chu chết chắc rồi, ta đang ở hải quân, tổng bộ hải quân đại tướng, đó nhất định chính là tai nạn, hắn tuyệt đối sẽ bị hải quân đại tướng giết chết. Không sai, Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Vô số người nói, đại đa số người thì là nhìn có chút hả hê. Dù sao cái trò chơi này ôm tần bệ tạ tới nay 3 lần thế giới thông cáo, trên cơ bản đều là độc Mộc Chu, đã sớm làm cho lòng người sinh đố kỵ. Hiện tại được rồi, trả thù tới, bọn họ liền hy vọng độc Mộc Chu bị giết. Bất quá cũng có người phủ định nói. Vậy cũng không nhất định, liên tục 3 lần thế giới thông cáo, độc Mộc Chu khẳng định không phải người ngu, dám giết Thiên Long Nhân. Nói rõ thì có ứng đối phương pháp, hơn nữa liên tục 3 lần thế giới thông cáo thường cho, lẽ nào ngươi cảm thấy độc Mộc Chu thực lực sẽ kém đối với các người chơi thảo luận? Diệp Chu tự nhiên là không rõ tình hình, biết cũng sẽ không để ý. Lúc này, Diệp Chu đã xuất hiện ở một gian quán trọ trong phòng, không người biết. Nam ở trên giường, Diệp Chu xem cùng với chính mình trong túi đeo lưng nhiều hơn vài cái đồ đạc, ngược lại là mặt tươi cười. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho cũng đã ban phát xuống tới. Ngoại trừ Hàn Quốc độ hảo cảm đạt được hữu hảo cấp bên ngoài, còn có phục hồi như cũ mỡ. Thế nhưng sau cùng ngẫu nhiên thưởng cho, thật ra khiến Diệp Chu có chút ngoài ý muốn. Ảnh phân thân chi thuật đúng vậy. Ngẫu nhiên thưởng cho chính là cái này. Không thể không nói, phần thưởng này khá vô cùng. Ảnh phân thân chi thuật đến từ chính hồ cả ní giả thế giới, không giống với không có bất kỳ tác dụng, chỉ là thủ thuật che mắt phân thân thuật. Ảnh phân thân chi thuật sở hữu thực thể cùng sức chiến đấu, tuy là cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng ảnh phân thân chi thuật lại có một cái cực kỳ tác dụng trọng yếu, đó chính là nếu như ngươi dùng ảnh phân thân chi thuật đi rèn luyện nói, làm ảnh phân thân chi thuật tiêu tán lúc, ảnh phân thân sở rèn luyện thu được đem toàn bộ trả ở tự thân bên trên. Đơn giản mà nói, chính là dùng ảnh phân thân tới huấn luyện, thì tương đương với chính mình bổn nhân ở huấn luyện. Đây là một cái rất mạnh năng lực. Hơn nữa tuy là đây là một cái nhẫn thuật, thế nhưng vạn giới trò chơi này rất có đặc điểm. Ở hồ cạn nì giả trong thế giới tu luyện trả cơ giả, đến hải tặc thế giới tới thời điểm, sẽ bởi vì thế giới cải biến, đem trả cơ giả cải biến thành làm thể lực. Mà nếu như đi tu chân thế giới, vậy sẽ biến thành chân khí. Vì vậy, ở bây giờ hải tặc trong thế giới, Diệp Chu liền hoàn toàn có thể dựa vào thể lực tới thi triển ảnh phân thân chi thuật. Rất tốt, về sau mặc dù là ta không cần huấn luyện, cũng giống vậy có thể duy trì liên tục trở nên mạnh mẽ, miễn là có ảnh phân thân là được. Diệp Chu thầm nghĩ đến, có loại mỹ tư tư cảm giác. Thu hoạch lần này, ngoại trừ cật thưởng bên ngoài, còn có Thiên Long Nhân mua trái ác quỷ, cùng với một bả lương khoái đao. Trừ những thứ này ra, chính là thế giới thông cáo 100 triệu bờ lỉ cùng một cái thần bí bảo dương phần thưởng. Ngược lại là cực kỳ phong phú. Các vị đồng học, cho tới chưa liền cập nhật 3 trường, quỷ câu chống đỡ AAA 14, hải quân động tác.